Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2851, chương 2852, ta. Thiên Môn Tân Chủ, hai lần nguy cơ, Thanh Lâm phân biệt dùng Huyễn Lưu Tâm Yểm cùng Xạ Thần Cung giải quyết. Hai kiện bí khí, đều là Thanh Lâm rất lớn dựa vào, hao phí thọ nguyên càng nhiều. Có thể phát huy ra uy lực, cũng lại càng cường, đón đánh cảnh giới xa cao hơn Thanh Lâm sâu khó lường tồn tại. Không thành vấn đề, hiện tại, bên trên bầu trời sinh ra hiện đại đỉnh, uy danh càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm khó có thể ứng đối. Thanh Lâm cũng đã liên tiếp vận dụng hai kiện bí khí. Cái này lại để cho mọi người lại vì hắn lo lắng. Kế tiếp, hắn còn có thủ đoạn ứng đối sao? Toàn trường Thiên Môn đệ tử tâm tình đều là thật lâu không thể dẹp loạn. Nhưng mà đúng lúc này, Thanh Lâm đột nhiên thân hình tăng vọt, theo một cái chín xích đàn ông, trong nháy mắt tự hóa thành một cái tiếp thiên liền địa cự nhân. Đây là Thanh Lâm hắn muốn làm gì? Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người cũng đều không khỏi chịu nhíu mày. Không biết Thanh Lâm muốn thi triển như thế nào siêu phàm thoát tục đích thủ đoạn. Thanh Lâm chỗ bày ra pháp thân, đem đế thần nhất tộc pháp tướng đã ẩn tàng mà bắt đầu. Bởi vậy hắn cũng không lo lắng thiên đạo hàng lâm. Thanh Lâm đã trở thành một cái tiếp thiên liền địa cự nhân, như là chỗ sung yếu phá cái này một phương thiên địa. So sánh với cái kia một ngụm đại đỉnh, ngược lại trở nên như là lòng bài tay lớn nhỏ lư hương đồng dạng. Thoạt nhìn là như vậy không có ý nghĩa. Ngao, âu âu âu, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy rung động sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm, rõ ràng há miệng ra, một ngụm đem cái kia đại đỉnh, cho nuốt xuống, hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Đây là cỡ nào rung động nhân tâm hình ảnh, lại để cho nhiều người sao khó có thể tin, lại để cho thất chuyển thậm chí bát chuyển hàng biến thánh vương cũng không có so kiêng kỵ đại đình. Rõ ràng cứ như vậy bị Thanh Lâm cho nuốt vào trong miệng. Đây quả thực tựa như ảo mộng, quả thực tựu là bất khả tư nghị. Mọi người nhưng lại không biết, Thanh Lâm một ngụm nuốt vào cái kia khẩu đại đình, trên thực tế nhưng lại mở ra thể nội thế giới, dùng hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, đem chi đã trấn áp. Thanh Lâm mới đến Thiên Môn, đối với Thiên Môn mọi người, dù sao hiểu rõ không nhiều lắm, hắn không có khả năng đem tất cả của mình bộ át chủ bài đều cho lộ ra đến. Ra tay thời điểm, làm một ít che giấu, thật là có tất yếu sự tình. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, mọi người đều chỉ cảm thấy hào quang nhất thiểm, sau đó tựu chứng kiến, Thanh Lâm rõ ràng đã xuất hiện ở thứ 364 tầng thiên giai phía trên. Thanh Lâm, đứng ở đó thiên giai phía trên, hướng trên đỉnh đầu, đạo vân lưu chuyển, vì hắn ngăn cản thiên giai uy áp, trên mặt của hắn tràn đầy mỉm cười, nhìn quét mọi người, sau đó lại nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu. Mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng đã trở nên tràn đầy kính sợ rồi, hoàn toàn giống như là tại kính sợ một chân tiên. Thanh Lâm, vẻ mặt cười nhạt cho, kế tiếp, hắn lần nữa động, muốn leo lên cuối cùng này một tầng thiên giai, tầng này thiên giai, cũng là nhất khó lường, nhất đáng sợ, toàn bộ một tầng thiên giai, cho người cảm giác giống như là một tòa thái cổ hồng hoang đại nhạc bình thường, lại để cho người khó có thể nhìn tới hắn đỉnh, càng khó có thể tính toán nó đến tột cùng cao bao nhiêu. Thế gian tối cao núi là người chân, chỉ cần tâm chỗ đến, sẽ không hề có thể leo lên núi. Thanh Lâm một hồi tự nói, thanh âm lại là vang vọng thiên môn, lại để cho rất nhiều người đều lòng có nhận thấy. Sâu bề ngoài nhận đồng, mọi người chứng kiến, Thanh Lâm lại một lần nữa động, lại một lần đạp thiên mà lên, hướng phía thiên địa núi chi đỉnh phóng đi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại cái này trong tích tắc, hai phe đại ấn đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Cái này hai khối ấn, một thanh một kim, thanh được như phỉ thúy, óng ánh sáng long lanh, kim là quy tắc như đại nhật, kim quang tràn ngập, hai phe đại ấn đều là khí thế hùng hồn, như tiên khí lâm trần. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm rốt cục chịu nhíu mày. Hắn có thể tinh tường nhận ra, cái này một thanh một kim hai phe đại ấn, rõ ràng tự là thiên tôn tự tay tế luyện mà thành bất diệt thanh đồng ấn cùng bất diệt hoàng kim ấn. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng nhớ rõ, thiên tôn tế luyện sông mái song ấn, bất diệt hoàng kim ấn bị hắn dẫn tới 6 cấp bản đồ, mà bất diệt thanh đồng ấn tắc thì lưu tại Thanh Lâm trên người. Tại sao nơi đây sẽ xuất hiện cái này hai phe đại ấn? Thanh Lâm một hồi nhíu mày, không có lập tức ra tay. Mấy hơi công phu về sau, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng rồi, thiên môn hết thảy đều là thiên tôn thủ bút. Thiên tôn dùng hắn chỗ giao thiệp với đại đạo kết trận, bày ra cái này một đầu thiên giai, cái này thiên kiếp cuối cùng một tầng, muốn đối mặt, tự nhiên là được thiên tôn đạo, mà trước mắt cái này hai phe ấn, là được thiên tôn chi đạo biến hóa. Thanh Lâm nhìn ra đến tột cùng, hết thảy trước mắt, cùng hắn đã từng diễn biến ra cuồng linh thần điện hư ảnh, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều, trước mắt cái này hai phe đại ấn, muốn lộ ra chân thật nhiều. Dù sao đây là thiên tôn thủ bút, hiểu rõ đây hết thảy, Thanh Lâm cũng liền không có chút nào lo lắng. Trời ơi, đó là tổ sư tự tay tế luyện trọng khí. Chúng ta đều từng đi qua thiên giai, còn chưa bao giờ gặp như vậy hình ảnh. Xem ra cái này Thanh Lâm thật sự sáng tạo ra một đoạn thần thoại, một đoạn lịch sử, liền tổ sư tự tay tế luyện trọng khí đều xuất động. Cái này đủ để thấy hắn kinh diễm. Như Thanh Lâm là cùng ta thiên môn là địch, chỉ sợ cái này thiên giai đều đã bị uy hiếp. Thanh Lâm, hắn quả nhiên là chưa từng có ai hậu vô lai giả a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chúng thiên môn trong hàng đệ tử lại bộc phát ra hải triều bình thường nghị luận thanh âm. Thiên tôn song ấn xuất hiện, lại để cho mọi người đều là tâm thần đại chấn. Cảm giác lúc này đây, Thanh Lâm vô luận như thế nào, cũng là không cách nào đột phá lên rồi. Thế nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt nhẹ nhõm. Chính thức thiên tôn song ấn, ta tại đây đều có một phương. Chính là đại đạo biến hóa chi vật, lại có thể làm khó dễ được ta. Cái này một cái chớp mắt, có tài lực xuất chúng người, đã nghe được Thanh Lâm một tiếng tự nói, lập tức chịu ghé mắt, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, không tự giác bên trong đã trở nên như là gặp quỷ rồi đồng dạng. Toàn bộ thiên môn, lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem Thanh Lâm. Yên lặng chờ lúc này đây tiên phong hay không còn có thể đạt tới càng thêm huy hoàng độ cao. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm đơn thủ một phen, một phương cao gần nửa xích, lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh tiểu ấn đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là không khỏi chịu ngạc nhiên. Cái này một phương tiểu ấn rõ ràng cùng trời xanh thượng cái kia hai phe đại ấn giống như đúc, hoàn toàn giống như là chúng phiên bản thu nhỏ. Mọi người đối với cái này đều là tràn đầy nghi hoặc, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, theo Thanh Lâm đem cái này một phương tiểu ấn ném, nguyên bản cao gần nửa xích, lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh tiểu ấn lập tức hóa thành núi cao đồng dạng cực lớn, hướng phía trên hai khối ấn gào thét mà đi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm bất diệt thanh đồng ấn chính là thiên tôn tự tay tế luyện trọng khí. Nó những nơi đi qua như cày đình quét huyệt bình thường, trong chốc lát liền đem hai phe đại ấn đạo hành cho làm vỡ nát. Thanh Lâm Tác thì mượn cơ hội này, bỗng nhiên nhưng liền đã xuất hiện tại cuối cùng một tầng thiên giai phía trên. Ta, Thanh Lâm, là thiên môn tân chủ. Thanh Lâm, tại thiên đế Sơn Chi đỉnh quay người, nhìn về phía chúng thiên môn đệ tử, có một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Trong lúc vô hình lưu chuyển mà ra, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.